Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Lâm Việt nói vậy, Tống Tầm Xuân an tâm hơn nhiều. Đúng thế, Thẩm Hoài Chi lớn tướng như vậy rồi, đâu thể nào bị lạc trên đường được. Vậy chúng ta ăn trước đi. Hôm nay bận rộn cả ngày, ai cũng đói cả rồi. Chờ nó về thì hâm nóng lại cho. Thẩm Chính Sơ gật đầu. Cũng được, ban đầu mọi người nghĩ rằng Hoài Chi chỉ về trễ một chút, nhưng không ngờ trời đã tối đen như mực mà y vẫn chưa về. Mãi đến khi Thẩm Hoài Chi vội vã chạy vào nhà, hơi thở còn chưa ổn định, nhìn dáng vẻ là vừa chạy gấp về. Lâm Việt đang ngồi trong bếp ngủ gật gù, thấy Thẩm Hoài Chi trở về liền vội vàng đứng dậy đón. Sao giờ này mới về? Đồ ăn còn giữ nóng trong nồi, huynh ăn trước đi, rồi nói chuyện sau. Thẩm Hoài Chi xua tay. Không vội, ta đã ăn chút lót dạ ở chỗ lão sư rồi, giờ vẫn ổn. Lâm Việt đã nhanh chóng bưng đồ ăn đặt lên bàn. Vậy cũng nên ăn thêm chút gì đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm, mai dậy không nổi đâu. Ngày mai tạm thời không đi tư thục, không có gì gấp. Lâm Việt nghe vậy, hơi nghi hoặc ngẩng đầu. Là có chuyện gì thế? Thẩm Hoài Chi thở dài, hạ giọng nói. Thân thể lão sư ngày càng yếu hơn. Cao sư huynh đã khuyên mãi, cuối cùng ông ấy mới chịu đồng ý ngày mai đi lên trấn trên để khám lang chung. Tối nay ông cố ý giữ chúng ta lại để sắp xếp bài vở. Lâm Việt cau mày, thời gian trước còn thấy lão nhân rất khỏe mạnh, vậy mà giờ lại thế này. Ai, có cần chuẩn bị chút đồ để đi thăm không? Lão sư không muốn chúng ta đi, đợi sau này khi ta đến tư thục sẽ xem tình hình thế nào. Vậy cũng được, sáng sớm hôm sau, mọi người trong Thẩm gia vẫn như thường lệ bận rộn với công việc của mình. Trời vừa sáng, Tống Tầm Xuân đã ngồi trong nhà chính dệt vải. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi theo cha Thẩm xuống ruộng làm việc. Thời tiết ngày càng nóng bức, lại không biết khi nào trời sẽ đổ mưa, nên họ tranh thủ thời gian để bón phân. Ruộng nhà họ Thẩm không nhiều, một khi thu hoạch không tốt, đừng nói đến việc nộp thuế, ngay cả việc nuôi đủ cái bụng của cả nhà cũng khó. Thẩm Chính Sơ vì thế luôn hận không thể ngâm mình trong ruộng quanh năm suốt tháng, việc gì cũng cố gắng làm tốt nhất có thể. Những năm qua, nhờ chăm chỉ mà ông đã cải thiện được tình hình, giờ đây mọi thứ đã có phần dễ thở hơn một chút. Bón phân và làm cỏ tuy không gấp gáp như việc gặt hái, nhưng kỳ thi viện sắp đến gần, nên Thẩm Hoài Chi không xuống ruộng mà ở nhà đọc sách như thường lệ. Đến giữa trưa, cả nhà họ Thẩm đang ăn cơm thì bên ngoài có người vội vã chạy tới. Thẩm, nhà ngài có ai ở nhà không? Tống Tầm Xuân đặt đũa xuống, bước ra ngoài nhìn. Nham Chi, sao ngươi lại tới đây? Mau vào uống miếng nước đi. Thẩm Nham Chi yếu ớt xua tay. Thẩm, cháu không vào đâu. Cha cháu bảo mỗi nhà cử một người đến từ đường trong vòng 30 phút, nói là để thông báo chuyện nộp thuế. Cha của Thẩm Nham Chi là Thẩm Quảng Sơ, thôn trưởng thôn Lâm Thủy. Tuy cùng họ Thẩm, nhưng đã qua năm đời, nếu xét kỹ thì Thẩm gia cũng không thể coi là thân thích, chỉ đơn thuần là người cùng thôn mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Tống Tầm Xuân khẽ biến, lo lắng nói. Trời ạ, năm nay sao lại bắt đầu bàn chuyện này sớm vậy? Thẩm Nham Chi lắc đầu nói, cha cháu không nói chi tiết, chỉ bảo cháu đến thông báo cho mọi người. Hiện tại mới thông báo được một nửa, Thẩm, cháu phải đi tiếp đây. Được, được, vẫn ngươi mau đi đi, Thẩm không giữ lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tầm Xuân quay vào nhà, kể chuyện với mọi người, ai nấy đều bất ngờ. Một lúc lâu sau, Thẩm Chính Sơ mới nói. Có lẽ không phải thu thuế sớm, chúng ta cũng đừng hoảng hốt. Hoài Chi và Việt Ca Nhi đi xem thế nào, còn ta sẽ ra ruộng thu dọn nốt công việc. Lăng Ca Nhi ở nhà giúp nương dệt vải, làm xong sớm cho yên tâm. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi gật đầu đồng ý, cả hai ăn vội vài miếng cơm rồi lập tức ra cửa. Từ đường của Lâm Thủy Thôn thực ra khá đơn sơ, chỉ là hai gian nhà nhỏ, nhưng sân thì rộng rãi, không có tường bao quanh. Người trong thôn thường dùng chỗ này để phơi thóc lúa, bất cứ khi nào có chuyện cần thông báo, mọi người cũng tập trung ở đây. Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi đến khá sớm, nhưng bên cạnh thôn trưởng Thẩm Quảng Sơ đã có vài người đứng quanh. Quảng Sơ, năm nay sao lại thông báo sớm thế? Chẳng lẽ định thu thuế trước thời hạn? Đúng vậy đó, Quảng Thúc, mới vừa thu xong ngô, tiền đâu mà kịp nộp bây giờ? Thẩm Quảng Sơ không trả lời, chỉ nhíu chặt mày, khóe miệng mím lại, vẻ mặt đã lộ ra tin tức chẳng lành. Chờ mọi người trong thôn lần lượt đến đông đủ, Thẩm Quảng Sơ mới cất giọng nói lớn. Tất cả mọi người, xin giữ yên lặng. Hôm nay triệu tập mọi người lại đây là để thông báo tin từ huyện nha. Theo lệnh, ngày mùng 1 tháng 6 phải đem thuế nộp lên nha môn. Còn đúng 5 ngày nữa, mọi người tranh thủ chuẩn bị. Nộp không được vải bố thì phải nộp tiền. Quy định là 100 văn tiền tương ứng với một tấm vải bố thô. Những năm trước, thường đến cuối tháng 6 mới nộp thuế. Này đột ngột rời sớm cả một tháng khiến mọi người trong thôn không khỏi nhốn nháo. Nhìn chung, thu nhập từ thuế không quá cao. Cứ mỗi thước vải chỉ phải nộp một văn tiền, nên một gia đình 5 người như nhà họ Thẩm mỗi năm chỉ nộp 25 văn tiền từ thuế vải. Tuy nhiên, ngoài thuế vải, vào mùa thu, họ còn phải nộp thêm thuế lương thực và thuế đầu người. Thuế lương thực là 1/20, còn thuế đầu người là mỗi người 100 văn tiền hoặc phải đi phu dịch 5 ngày. Một nhà 5 người thì phải đi 25 ngày phu dịch, có thể thay thế bằng một người làm liên tục hoặc đóng tiền bù. Nghe qua tưởng dễ, nhưng phu dịch toàn là lao động khổ sai, ăn uống tự lo, không được nghỉ ngơi. Hàng năm, nhiều người phải đưa về trên giường chiếu, thậm chí có người chết mà nghĩa vụ vẫn chưa hết, buộc người nhà tiếp tục gánh vác hoặc phải nộp tiền. May mà những năm gần đây, trời yên biển lặng, mùa màng thuận lợi nên Lâm Thủy thôn không ai phải đi phu dịch. Tuy vậy, cuộc sống cũng chỉ đủ cầm cự, giờ lại thêm việc nộp thuế sớm thế này, khiến bà con không kịp trở tay. Có người hỏi liệu có thể xin gia hạn vài ngày không, nhưng Thẩm Quảng Sơ chỉ lắc đầu bất lực. Ông kể rằng, sáng nay khi sai dịch từ huyện Nha đến thông báo, ông đã khéo léo hỏi xin trì hoãn, nhưng chỉ nhận lại một tràng mắng. Giờ ông nào còn dám lên tiếng thêm, các vị hương thân, ta hiểu chuyện này đến quá bất ngờ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Chúng ta cùng nhau hỗ trợ, ai thiếu thốn thì trước mượn của nhau mà xoay sở nộp cho đủ. Nhà nào đã thu hoạch xong ngô mà có điều kiện thì hãy giúp đỡ trước. Nhưng nhớ kỹ, số mượn này nhất định phải trả lại. Sáng ngày 30, bà con đến đây nộp vải bố, không được trễ. Nói đến đây, ông nhìn quanh một lượt, hướng về vài người trẻ tuổi trong đám đông dặn dò. Các ngươi về nhà nhớ thông báo lại cho người già trong nhà. Ngày 30, mấy tộc lão trong thôn cũng sẽ có mặt làm chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quảng Sơ chỉ thêm mấy người trẻ tuổi, nói, mùng một hôm đó, nếu rảnh rỗi, các ngươi cố gắng đi theo một chuyến đến huyện thành. Đặc biệt là Hoài Chi, trong thôn chúng ta chỉ có mình ngươi là người đọc sách, nếu bốc thăm không trúng ngươi đi, ngươi cũng nhất định phải tham gia. Thẩm Hoài Chi gật đầu đáp, đã rõ, Quảng Thúc, nếu không còn việc gì nữa, vậy chúng cháu về trước. Được rồi, các ngươi đi đi, ta cũng phải trở về. Vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi nghe tin, Tống Tầm Xuân cũng không quá khiếp sợ, bà nói. Hôm qua ta đã bắt đầu dệt vải rồi, còn 5 ngày nữa, nếu nhanh tay một chút, ta sẽ dệt xong 25 thước. Trong mấy ngày này, việc nhà giao lại cho Việt Ca Nhi và Lăng Ca Nhi. Lâm Việt lắc đầu phản đối, sao có thể để một mình nương làm vất vả thế được, con sẽ thay nương. Tống Tầm Xuân mỉm cười dịu dàng, ta làm quen rồi. Các con chỉ cần làm trợ thủ cho ta là được. Dệt vải cần gấp, nhưng những việc khác trong nhà cũng phải có người lo. Lâm Việt nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc rồi ra ruộng làm việc. Biết rằng thuế có thể nộp đủ, mọi người trong nhà họ Thẩm cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Chỉ riêng Thẩm Chính Sơ vẫn mang vẻ mặt u sầu. Là phu thê mấy chục năm, Tống Tầm Xuân không cần hỏi cũng biết ông đang lo lắng chuyện gì. Nhưng bà không nói gì thêm. Chỉ yên lặng đi vào nhà chính. Đến tối, Thẩm Chính Sơ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Tống Tầm Xuân cuối cùng không nhịn được mà nói, nếu không ngủ được thì dậy đi. Bình thường, Tống Tầm Xuân rất ít khi nổi giận, giờ bà cất giọng nghiêm, khiến Thẩm Chính Sơ có chút rụt rè. Ông nằm im, không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Tống Tầm Xuân mới thở dài, chậm rãi nói, hôm nay nếu ta không hỏi, chắc ông sẽ không nói ra, đúng không? Thẩm Chính Sơ lúng túng, không biết trả lời thế nào. Ta, có phải ông lo năm nay phải nộp thuế sớm, sợ Vân Sơ không xoay sở nổi đúng không? Nhà mình năm nay thu hoạch sợi gai muộn, vải bố thì không được. Ngày kia ông mang tiền qua cho đệ ấy, tiện thể mang thêm ít rau củ, quả ngô gì đó nữa. Bị nói trúng tâm sự, Thẩm Chính Sơ bất ngờ đến nghẹn lời, hồi lâu chỉ ấp úng. ta, Tống Tầm Xuân hừ nhẹ, trừng mắt nhìn ông. Ông nghĩ ta không biết ông lén giúp đỡ Vân Sơ mấy năm nay à? Trong nhà này, tiền bạc đều qua tay ta, chẳng qua ta nhắm mắt cho qua. Vì biết ông muốn giúp đỡ đệ mình, nên mới để lại cho ông chút tiền riêng. Nếu ta không để tâm, ông nghĩ mình lấy đâu ra? Mấy năm qua, Thẩm Chính Sơ toàn đợi đến vụ thu mới mang chút tiền riêng và phần tiền Tống Tầm Xuân đưa mà âm thầm giúp Vân Sơ. Nhưng năm nay nộp thuế sớm, rõ ràng ông chưa kịp tích góp đủ, nên đâm ra lo lắng không yên. Thẩm Chính Sơ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa bực bội. Ta không có, sao bà biết chuyện này? Nhìn bộ dạng luống cuống, thậm chí lắp bắp không nói nên lời của ông, Tống Tầm Xuân vừa buồn cười, vừa có chút thương cảm. Thật ra, bà chẳng định vạch trần ông làm gì, những lần thấy ông lén lút ra ngoài, bộ dáng ấy khiến bà vừa thấy tức cười, vừa thấy đáng thương. Bà đoán, với tính cách của Thẩm Chính Sơ, ông chắc chắn không dám nói rõ với Vân Sơ chuyện mình âm thầm giúp đỡ. Vân Sơ hẳn cũng thấy khó xử, nhưng thấy ông cứ sầu lo mãi thế này, Tống Tầm Xuân đành nói thẳng một lần cho xong, khỏi phải mỗi năm lại tìm cớ, rồi lại bày ra đủ kiểu lén lút phiền phức. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chính Sơ vẫn còn chút mơ màng, chưa hoàn toàn tiếp nhận sự thật, lẩm bẩm. Hoài Chi năm nay vừa thành thân, chúng ta tiêu tiền thế này có cần bàn với nó một chút không? Tống Tầm Xuân nghe thế không nhịn được bật cười. Ông nghĩ Hoài Chi không biết sao. Ta đã sớm nói riêng với nó rồi, bảo đừng hỏi đến chuyện này. Chỉ có mỗi Lăng Chi là thật thà, tin tưởng lời ông thôi. Bị vạch mặt thêm lần nữa, Thẩm Chính Sơ cảm thấy đêm nay mình bị đả kích quá nhiều. Ông lặng lẽ chờ mình, quay mặt vào tường, im lặng trầm tư. Tống Tầm Xuân vẫn chưa dừng lại. Ngày mai ta sẽ bảo Hoài Chi nói rõ cho Việt Ca Nhi. Người một nhà không có gì gọi là bí mật cả. À đúng rồi, còn phải nói với Lăng Chi nữa. Thẩm Chính Sơ, nếu nhà có thêm một gian phòng, ông chắc chắn đã dọn ra ngủ ngoài đó rồi. Thẩm Hoài Chi chỉ ở nhà một ngày, cùng Lâm Việt nói chuyện này đã là tối ngày hôm sau. Lâm Việt nghe xong, mỉm cười, không ngờ cha lại sĩ diện đến vậy. Ta nghĩ Tiểu Thúc Thúc chắc chắn sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của cha và cũng không trách cha đâu. Chỉ cần có người mở lời trước, quan hệ giữa hai người họ sẽ không kéo dài tình trạng xa cách suốt mấy năm nay. Thẩm Hoài Chi gật đầu đồng ý, cha ta với Tiểu Thúc đúng là rất giống nhau ở điểm này. Cha luôn cảm thấy mình có lỗi với Tiểu Thúc, vì ông không có năng lực mà Tiểu Thúc phải chịu cảnh gả xa. Còn Tiểu Thúc thì nghĩ bản thân là gánh nặng, sợ sự giúp đỡ của cha ảnh hưởng đến quan hệ giữa cha và nương, nên cũng chẳng dám chủ động liên lạc. Lâm Việt chưa từng gặp qua vị Tiểu Thúc Thúc kia, nhưng qua lời kể của người nhà họ Thẩm, dường như đó là một người rất tốt, khiến cậu không khỏi tò mò. Hơn nữa, cha Thẩm đối xử với cậu cũng rất tốt, nên Lâm Việt liền đề xuất. Hay là chúng ta làm cầu nối, giúp hai người họ bớt ngại ngùng mà liên lạc lại. Cha hơn 40 tuổi rồi, cứ kéo dài thế này, đến lúc nào mới giải quyết được. Nếu không, tối hôm đó cha lại trằn trọc không ngủ được. Thẩm Hoài Chi những năm gần đây cũng đã khuyên cha mình vài lần, nhưng vẫn không mang lại kết quả. Khi nói chuyện, giọng y mang chút do dự. Vậy chúng ta tìm một cơ hội thích hợp để thử xem, rồi kiếm một cái cớ cho họ xuống bậc thang. Ta thấy được đấy, đúng rồi, hôm nay huynh đến học đường, Cao tiên sinh thế nào rồi? Giọng Thẩm Hoài có chút khàn khàn, Lang Trung nói là do tuổi già mà ra, chỉ kê vài thang thuốc bổ dưỡng cơ thể. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường từ xưa, chẳng phải sức người có thể thay đổi. Lâm Việt cũng hạ thấp giọng, vậy để hôm nào chúng ta tìm ít thức ăn mang đến, coi như chút lòng thành. Cao tiên sinh đã như vậy, sao các huynh hôm nay còn về muộn thế? Không nên để ông ấy yên tâm tĩnh dưỡng sao? Thẩm Hoài Chi nắm lấy tay Lâm Việt, gương mặt lộ vẻ buồn bã. Lão sư lo lắng cho kỳ thi cuối cùng của bọn ta trong mấy năm qua, không chịu nghỉ ngơi, muốn cố gắng kiên trì đến khi chúng ta thi xong mới chịu tĩnh dưỡng. Mấy thôn xóm xung quanh chỉ có một chỗ tư thục của Cao Tú Tài, còn trên trấn cũng chỉ có hai nơi. Học trò của Cao Tú Tài phần lớn đều là con nhà nghèo khó, không dư giả. Ông cụ dạy học bao năm nay, luôn mong mỏi có thể nuôi dưỡng được một người đỗ đạt tú tài. Trong lòng Lâm Việt cũng dâng lên cảm giác xót xa, liền ghé sát lại an ủi Thẩm Hoài Chi. Ngày hôm sau, Thẩm Chính Sơ dưới ánh mắt chăm chú của cả gia đình, xách theo đồ ra khỏi cửa. Chưa đầy 2 canh giờ sau, ông đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho Tống Tầm Xuân hỏi thăm tình hình hôm nay thế nào, ông cũng không hé răng một lời, khiến bà tức giận vô cùng, cúi đầu bận rộn dệt vải, chẳng thèm đoái hoài gì đến ông nữa. Chớp mắt đã đến ngày nộp thuế, gần đến hoàng hôn, Tống Tầm Xuân và Lâm Việt cuối cùng cũng dệt xong vải, giao cho Thẩm Hoài Chi mang đến từ đường. Đây coi như chút thuận lợi cho Thẩm Hoài Chi, người ngày mai sẽ giúp mang vải nộp thuế đến huyện thành. Những nhà khác đều bị thúc giao từ sáng sớm, nhưng nhà họ Thẩm lại kéo đến tối muộn, vậy mà thôn trưởng cũng chẳng đến thúc giục. Khi Thẩm Hoài Chi mang vải đến từ đường, trong đó vẫn còn rất nhiều người, tất cả đều đang bận rộn kiểm kê, không khí vô cùng sôi động. Y đi đến trước mặt thôn trưởng, chắp tay nói, Quảng Thúc, đây là vải nhà cháu nộp, phiền thúc kiểm kê giúp. Cách chương.